Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 239 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không, tất cả sẽ được xử lý dựa theo tội thông đồng với địch. Nhưng mười mấy người mặc đồ đen trước mặt không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy người đàn ông mặc đồ chiến đấu kia. Đám người mặc đồ tây né ra một con đường. Từ phía sau họ bước tới một người đàn ông rất uy nghiêm. Ông Bạch. Khi ông ta nhìn thấy chiếc xe Jeep và mấy người mặc đồ trang bị chiến đấu màu xanh thì nhíu mày. Cậu Trần chọc người thế nào đây? Đây là chuyện lớn. Xin lỗi các anh, không biết các anh dẫn cậu Trần đi vì chuyện gì? Ông Bạch khá là lịch sự. Dù sao, ông ta chỉ dám làm mưa làm gió ở trong thế giới ngầm mà thôi. Vẫn kém mấy người mặc đồ xanh này lắm. Nếu như bắt đầu đánh nhau, thì ông ta chính là người chết. Cho nên ông Bạch kiềm chế cảm xúc của mình, cũng ngăn bọn anh em lại. Một người đàn ông mặc quân phục đứng bên cạnh Ngụy Thiếu Thống nói với ông Bạch. Ông không có quyền hỏi, tránh đường. Ông Bạch nghe thấy thế thì cười đều. Thế thì hơi phiền rồi. Các anh không thể tùy tiện dẫn người trên xe đi. Cho dù muốn dẫn đi thì cũng phải có lý do. Lý do? Ngụy Thiếu Thống vẫn chưa nói gì. Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Anh ta bước trên đôi giày đen sáng loáng đi tới trước mặt ông Bạch. Ông đang hỏi tôi lý do ư? Giờ phút này ông Bạch không dám thở mạnh. Ông ta nhìn người đàn ông đối diện rồi toát ra mồ hôi lạnh. Ông ta cười cười. Không dám, đơn vị của các anh phải giữ bí mật, nên tôi biết tôi không có quyền hỏi tới. Nhưng người ngồi trên xe là cậu chủ của tôi. Các anh vô duyên vô cớ lại bắt một người tuân thủ bổn phận đi. Thế thì hơi quá đáng. Quá đáng? Ngụy Thiếu Thống giơ chân lên đạp ông Bạch một cú. Ông Bạch bị anh ta đạp bay ra ngoài. May là đám anh em đứng sau vội chạy lên đỡ ông ta nên chưa ngã xuống đất. Nhưng sắc mặt của ông Bạch trở nên rất kém, dường như đã bị gãy đi mấy chiếc xương sườn. Đây mới gọi là quá đáng. Ngụy Thiếu Thông nói, ánh mắt anh ta liếc thoáng qua đám nhân viên mặc đồ tây đen kia, rồi quát. Ngụy Hàn Phong tôi đây, cảnh cáo các người lần cuối cùng. Tránh ra, nếu không thì xử lý theo tội thông đồng với địch, xử lý tại chỗ. Tiếng quát này mang theo sự uy nghiêm nơi xa trường của Ngụy Thiếu Thống. Dọa sợ rất nhiều người ở đây. Ông Bạch cũng vội vàng đứng lên, bụng ông ta rất đau đớn. Ông ta vừa định nói cái gì, nhưng Trần Bình hạ cửa xe xuống rồi cười nói. Ông Bạch, về đi, đây không phải là chuyện ông có thể nhúng tay vào đâu. Cậu Trần, điều này... Ông Bạch chịu đựng đau đớn, Trần Bình chỉ lắc đầu. Bảo vệ vợ tôi cho tốt, cái khác không cần quan tâm. Mặt khác, nếu hôm nay khách sạn có người tên là Diệp Phàm tìm tôi, thì ông cứ nói thật cho anh ta biết. Ông Bạch nghe thế thì đành gật đầu đồng ý. Ông ta ra hiệu anh em tránh đường. Xe Jeep chạy vọt đi. Ông Bạch nhìn theo bóng lưng chiếc xe với vẻ mặt lo lắng. Đưa tôi về nhà, bảo vệ khách sạn, nhất định phải đảm bảo mợ chủ an toàn. Thông báo cho Trịnh Thái và gia chủ nhà họ Chu bên Thượng Hải rằng cậu Trần bị người của chiến đoàn dẫn đi. Bạch già, ông nên đi viện trước. Một người anh em nhắc nhở ông Bạch. Ông Bạch gật đầu. Các cậu cứ đi sắp xếp trước đi, tự tôi đi bệnh viện được. Sau khi xe Jeep đi ra khỏi Thượng Hải, thì đi hơn 2 tiếng rời khỏi đất Giang Nam, sau đó đi thẳng vào núi sâu. Nơi này cách biên giới Sở Châu Hán không xa, bốn phía đều là rừng núi kéo dài. Những người này không che mắt Trần Bình lại, dường như họ cho rằng Trần Bình không còn cơ hội ra ngoài nữa vậy. Khoảng một tiếng sau thì xe đi vào địa phận Sở Châu Hán. Sau đó đi thẳng tới khu phát triển của thành phố Tống. Nơi này nhà máy kéo dài đằng đẵng. Trần Bình nhìn hoàn cảnh xung quanh. Anh không ngờ rằng mình mới đi khỏi Sở Châu Hán mà giờ lại quay về. Biên giới của Sở Châu Hán thuộc về Trung Bộ. Nếu như anh nhớ không lầm thì là đất phong của vị Chí Tôn kia. Chẳng lẽ không phải là tiền Chí Tôn muốn dẫn mình đi ư? Anh đang nghĩ thì xe đã đi vào một nhà máy hóa chất. Trong không khí tràn ngập mùi vị gai mũi. Trần Bình không kịp nín thở mà hít một hơi, suýt chút nữa đã bị sặc chết. Anh nhìn bảng hiệu thì thấy đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Hoa Tống Thành, một công ty được đưa lên sàn chứng khoán. Chuyện này hay đấy, căn cứ của cục điều tra chiến khu biên giới, thế mà lại ở trong một nhà máy hóa chất. Vậy có nghĩa là cái xưởng này chỉ là thân phận đối ngoại mà thôi. Mấy chiếc xe Jeep dần tiến vào khu xưởng, Ngụy Thiếu Thống cũng trở nên yên tâm và thả lỏng hơn. Trần Bình thấy được sự thay đổi của anh ta thì biết được nơi này là căn cứ của bọn họ. Rất nhanh, xe vòng qua khu xưởng trước mặt rồi đi thẳng tới một chỗ ký túc xá. Trần Bình chỉ mới nhìn thoáng qua là đã đếm sơ được hơn 10 nhân viên tuần tra. Dù là mặc đồ thường, nhưng ánh mắt của họ khi quét về phía chiếc xe là ánh mắt của người từng làm lính. Đi xe vào sâu hơn thì thấy mấy cánh cửa đều có lính mặc đồ chiến đấu cầm súng canh gác. Đã đến nơi này rồi thì cũng chẳng cần che giấu nữa. Thậm chí khi Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía một đài cao nào đó, còn thấy những ánh sáng lóe lên chói mắt. Đó là những tay bắn tỉa đang ẩn náu. Chuyện này ngày càng vui rồi đây. Xe đi qua mấy cổng canh gác nghiêm ngặt, sau đó lái xuống mặt đất. Xung quanh dần trở nên u ám. Ánh mắt của Trần Bình dần lạnh xuống, bởi vì Ngụy Thiếu Thống kia lấy bộ đàm ra chứ không phải là điện thoại. Có nghĩa là ở đây không có tín hiệu. Xem ra đám người này dốc hết sức nhốt mình ở đây. Đây là căn cứ của cuộc điều tra chiến khu biên giới của các anh à? Cũng hay đấy, thiết kế phòng thủ và nhân viên khá tốt. Trước đây tiểu đội của chúng tôi chuyên đánh chiếm căn cứ kiểu này. Trần Bình nói với giọng lạnh lùng. Ngụy Hàn Phong nghe thấy thế thì quay đầu nhìn Trần Bình. Anh từng làm lính? Trần Bình nhún vai rồi khoanh tay trước ngực. Sao? Các anh dẫn tôi tới đây, chẳng lẽ không điều tra tư liệu của tôi à? Sắc mặt của Ngụy Hàn Phong trầm xuống, anh ta cười lạnh. Không ngờ rằng anh cũng từng làm lính. Nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ chạy trốn, nơi này không đơn giản như anh nghĩ đâu. Ngụy Hàn Phong nói xong thì ánh mắt của anh ta hiện lên một chút khinh thường. Đây là sân nhà của anh ta, cho dù Trần Bình có giỏi thế nào đi nữa thì chẳng lẽ còn chạy ra được nơi canh gác phòng vệ cẩn thận nghiêm ngặt như này ư? Nằm mơ thì may ra. Đã tới đây thì đừng hòng ra ngoài. Nơi này chính là phần mộ của những kẻ hung ác nhất. Chỉ cần mỗi người một viên đạn là có thể bắn những người ô mộng chạy trốn khỏi đây thành cái sàng. Xe đi tới cuối, đến một nơi rất trống trải. Nơi này đã là dưới mặt đất rồi. Ánh đèn mờ mịt càng tô đậm thêm cảm giác đi vào lồng giam. Mặc dù ở dưới đất nhưng sự lưu thông không khí vẫn rất tốt, chứng tỏ rằng công trình ở nơi đây rất khổng lồ, đủ để thấy người đứng phía sau có lực lượng lớn đến cỡ nào. Trần Bình đi xuống xe Jeep rồi nhìn quanh bốn phía, có mấy người đàn ông mặc đồ chiến đấu cầm súng đi qua đi lại. Anh cười rồi nói với Ngụy Hàn Phong. Ngụy Thiếu Thống, càng ngày tôi càng tò mò đấy. Chỗ này của các anh phụ thuộc dưới trướng vị trí tôn nào mà lại đón tôi với cách phô trương thế chứ? Các anh đưa tôi đến nơi canh phòng nghiêm ngặt như thế này là hạ quyết tâm không muốn để tôi đi ra à? Ngụy Hàn Phong nhìn Trần Bình với ánh mắt lạnh lùng. Anh không cần biết nhiều thế đâu, biết càng nhiều càng không có lợi. Ngụy Hàn Phong nói xong thì quay người thì thầm với người canh giữ, sau đó phất tay ra hiệu bọn họ dẫn Trần Bình đi. Hai người đàn ông mặc đồ chiến đấu đi lên để tóm lấy vai của Trần Bình, nhưng Trần Bình lại dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói. Các anh, dám đụng vào tôi thử xem. Hai người mặc đồ chiến đấu kia thấy thế thì sững sờ. Họ nhìn sự lạnh lẽo trong mắt của Trần Bình rồi nhìn qua phía Ngụy Hàn Phong. Ngụy Hàn Phong nhíu mày. Cứ thế đi. Sự hung ác và chết chóc hiện ra trên người Trần Bình lúc nãy cũng khiến cho Ngụy Hàn Phong giật nảy mình. Chỉ có người trải qua những cuộc chiến đấu sống chết mới có sự hung ác và hơi thở chết chóc đó. Nói cách khác, Trần Bình không chỉ từng đi qua chiến trường mà còn trải qua tình cảnh sống chết tuyệt vọng và khốc liệt nhất. Anh ta liên tưởng đến câu nói lúc nãy của Trần Bình là đã biết đại khái thân phận và thực lực của anh. Trước giờ Ngụy Hàn Phong rất kính trọng những người chiến sĩ như thế, nhưng bây giờ đã khác, anh ta đang nhận lệnh để làm việc. Ngụy Hàn Phong nghĩ một lúc rồi quay đầu nói, trong mắt chất chứa sự lạnh lùng. Mặc kệ anh trước kia làm nhiệm vụ đặc biệt gì, nhưng đến nơi này rồi, tôi hy vọng anh nên ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không thì sẽ phải nếm mùi đau khổ. Trần Bình nhìn anh ta rồi nở một nụ cười. Tôi rất mong chờ đấy. Ngụy Hàn Phong nghe Trần Bình nói thế thì cũng cười. Anh đang khiêu khích tôi đấy à? Khiêu khích? Trần Bình nở một nụ cười rất giễu cợt. Đối với các anh thì tôi chẳng cần dùng tới khiêu khích. Sở dĩ tôi theo anh tới đây chỉ là muốn nhìn xem người đứng sau lưng các anh là ai, hoặc là người ra lệnh cho các anh là ai mà thôi. Nếu không thì các anh chẳng thể nào bắt tôi tới đây được. Ngụy Hàn Phong nghe thế thì nhíu mày lại. Anh ta không nói với Trần Bình nữa, quay người nói với cấp dưới của mình. Dẫn đi, nhốt vào mấy ngày trước đã. Nhớ chăm sóc anh ta cho tốt. Ngụy Hàn Phong gần như là gằn từng tiếng. Đến nơi này đã là chết một nửa rồi. Rất nhanh, Trần Bình bị hai nhân viên chiến đấu dẫn tới một phòng giam tội phạm hung ác. Phòng giam đó không khác gì một cái lồng. Ba mặt là tường đất và đá, không có công cụ chuyên dụng thì không thể đào được. Một mặt còn lại là những song sắt và cửa bằng sắt thép. Một lồng giam khiến cho người ta không thể chạy được. Trần Bình nhìn thoáng qua mấy lần, trong phòng giam đang nhốt 5-6 người, ai ai cũng hung tợn. Hơn nữa, phần lớn là người nước ngoài. Đã bị giam ở đây thì chắc chắn chẳng phải là người tốt lành gì rồi. Có lẽ là đặc công và gián điệp của nước nào đó. Trần Bình nhìn thoáng qua mấy lần là đã biết sức mạnh của mấy người ngồi trong đây. Trong mắt những người này đều mang theo sự hung ác và hơi thở chết chóc. Họ đều từng trải qua sống chết. Loại hung ác này không phải là một cảm xúc mà là một dấu ấn trong sâu thẳm tâm hồn. Nếu như không phải là Trần Bình đã từng ở Chiến Long thì chắc anh không thể nào chống lại họ được. Mấy người trong phòng giam thấy Trần Bình bị mang vào thì chỉ liếc thoáng qua một cái rồi thôi. Dường như họ chẳng để Trần Bình vào mắt. Điều khác biệt duy nhất là quần áo Trần Bình đang mặc không giống với đồ tù nhân. Trần Bình chọn một nơi không người rồi ngồi xuống. Anh tự hỏi rằng đến cùng là ai muốn đưa anh vào chỗ chết, hoặc là muốn mãi mãi nhốt anh ở đây. Khả năng lớn nhất là Tiền Chí Tôn. Nhưng địa bàn Sở Châu Hán lại không lệ thuộc vào vị Tiền Chí Tôn ấy. Có hơi khó khăn nhỉ. Trần Bình nghĩ đến đây rồi nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh này đã bị camera nơi góc tường quay lại. Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, Ngụy Hàn Phong đang cúi người nói với một người. Cô Dư đã mang người đến rồi, giờ đang nhốt trong phòng số 8. Bên trong nhốt vài tên giết người không chớp mắt. Người trước mắt có địa vị rất cao, là người của Tổng cục Cửu Châu. Mệnh lệnh mà Ngụy Hàn Phong nhận được là nghe lời làm việc. Tốt lắm. Bóng lưng đẹp đẽ ấy đang đứng chắp tay và nói. Nhìn bóng lưng này thì có thể nhận ra đây là một người phụ nữ, mặc quần áo ôm người màu tím nhạt, thân hình nóng bỏng, đường cong quyến rũ. Góc mặt cũng rất đẹp, chim sa cá lặn, làm cho đàn ông nhìn không nỡ rời mắt. Bỗng nhiên, cô ta quay đầu lại, khiến cho Ngụy Hàn Phong vẫn luôn bình tĩnh, lại hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy người đẹp như thế. Nhất là đôi mắt màu tím nhạt ấy luôn có một sự quyến rũ chết người, khiến người khác không kiềm chế được mà nói hết mọi chuyện trong lòng mình. Sao? Tôi đẹp lắm à? Người phụ nữ kia nhếch miệng, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một cái nụ cười đều để cho đàn ông không kiềm chế được mà hít sâu. Ngụy Hàn Phong giật mình, anh ta lấy lại tinh thần rồi vội vã cúi đầu. Xin lỗi cô Dư. Cô Dư kia cười. Anh không phải là người đầu tiên nhìn tôi với vẻ mặt này, nhưng anh khác với những họ. Ngụy Hàn Phong nghe thế thì đỏ mặt. Nếu như để cho cấp dưới của anh ta nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn họ rất kinh ngạc. Ngụy Hàn Phong là một người rất lạnh lùng, trong lòng chỉ có nhà và tổ quốc. Một người đã từng dẫn đầu một chiến đoàn mấy chục người, tiêu diệt hơn 1.000 quân địch mà giờ lại đỏ mặt. Anh ta có hỏi là ai bắt anh ta tới không? Cô Dư đó hỏi. Ngụy Hàn Phong trả lời. Hỏi, nhưng chúng ta có hiệp nghị bảo mật nên anh ta còn chưa biết thân phận của cô Dư. Rất tốt, dẫn tôi tới. Tôi muốn xem người tên Trần Bình này có năng lực gì mà có thể để cho mẹ tôi đối đãi trịnh trọng như thế. Người phụ nữ đó nhếch môi để lộ sự mong chờ và lạnh lùng. Ngụy Hàn Phong nghe thế thì giật mình, anh ta vội nói. Cô Dư, tôi khuyên cô không nên qua đó vào lúc này, bởi vì thân phận của cô quá đặc biệt, nếu để cho Trần Bình nhìn ra thì sợ rằng sẽ có phiền phức. Dư Mạn Mạn nhíu mày, cô ta cười khẽ rồi nhìn người thiếu thống trước mặt. Sao, anh lo lắng cho tôi à? Ngụy Hàn Phong hoảng hốt, anh ta vội vàng lắc đầu giải thích. Không phải, cô Dư hiểu nhầm rồi, tôi... Ha ha, Dư Mạn Mạn cười vài tiếng, giọng cười của cô như tiếng chuông gió thánh thót, khiến cho Ngụy Hàn Phong nóng trong lòng. Được rồi, đừng lo, tôi chỉ là đi xem một chút thôi, dẫn đường đi. Dư Mạn Mạn nói xong thì đi ra khỏi văn phòng trước. Ngụy Hàn Phong nhìn bóng lưng uyển chuyển với đôi chân dài mê người kia thì vội đuổi theo. Cô Dư, Trần Bình này... Giọng nói càng lúc càng xa. Rất nhanh, Ngụy Hàn Phong đã dẫn Dư Mạn Mạn tới phòng giam số 8, nơi canh gác nghiêm ngặt nhất nhà giam dưới đất này. Cô cách một hàng song sắt, nhìn Trần Bình đang nằm trên giường rồi nở một nụ cười. Ngụy Hàn Phong đứng bên cạnh Dư Mạn Mạn với vẻ mặt cung kính. Cô Dư, có cần tôi đánh thức anh ta dậy không? Dư Mạn Mạn gật đầu. Ngụy Hàn Phong bước tới song sắt rồi gọi Trần Bình đang gối đầu lên tay nghỉ ngơi dậy. Dậy đi Trần Bình, có người tới thăm anh. Trần Bình nghe thế thì từ từ mở hai mắt ra. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Ngụy Hàn Phong, sau đó mới chú ý người phụ nữ đang vòng tay trước ngực sau lưng anh ta. Trần Bình chưa từng thấy người phụ nữ này. Đây là người đứng sau chuyện này ư? Quá trẻ, xem ra không phải là kẻ cầm đầu, chỉ là một mồi nhử mà thôi. Trần Bình chẳng thèm phản ứng lại mà tiếp tục nằm. Anh hỏi, có chuyện gì không? Không có gì thì đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Ngụy Hàn Phong nghe Trần Bình trả lời như thế thì gằn lên. Làm can, sao anh dám vô lễ với cô Dư như thế? Ngụy Hàn Phong vừa dứt lời thì ra lệnh cho người khác mở cửa phòng giam. Anh ta định đi vào dạy dỗ Trần Bình, nhưng Dư Mạn Mạn đứng sau lưng đi tới, tiếng giày cao gót cộp cộp cộp vang lên thánh thót, lay động lòng người. Cô ta ra hiệu cho Ngụy Hàn Phong dừng tay lại. Cô ta nhìn Trần Bình với một đôi mắt đẹp tràn đầy sự quyến rũ và nói khẽ. Nhìn thì thấy chỉ là một người bình thường mà thôi. Vì sao mẹ mình lại đối đãi cẩn trọng thế chứ? Tất nhiên là Trần Bình cũng nghe được câu nói này. Anh nhíu mày rồi ngồi bật dậy. Trần Bình nhìn chằm chằm vào Dư Mạn Mạn rồi hỏi. Cô gái xinh đẹp kia ơi, xin hỏi mẹ của cô là ai? Vì sao lại đưa tôi tới chỗ này? Dư Mạn Mạn nghe thấy câu hỏi của Trần Bình thì nao nao. Cô ta nở nụ cười rồi nói. Không ngờ là anh ở đây rồi mà còn có tâm trạng đi khen tôi cơ đấy. Trần Bình nhún vai. Xinh đẹp, vốn dùng để khen mà. Nếu cô cảm thấy vui vẻ thì có thể nói cho tôi biết người đứng sau cô là ai, mục đích là gì không? Dư Mạn Mạn nhếch môi lên, tỏ vẻ đáng yêu. Ngón tay thon dài của cô ta chạm vào đôi môi đầy đặn mọng nước của mình rồi bĩu môi, nói. Được một người đàn ông xa lạ khen xinh đẹp thì vui vẻ thật đấy. Nhưng tôi không trả lời câu hỏi của anh được. Dư Mạn Mạn nói xong rồi cười hì hì. Ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Trần Bình nhún vai rồi lại nằm xuống. Anh không nói thêm gì nữa. Ngụy Hàn Phong thấy thế thì quay sang nói với Dư Mạn Mạn. Cô Dư, chúng ta đi thôi. Dư Mạn Mạn gật đầu, nhưng cô ta mới đi được hai bước, bỗng nhiên quay người lại nhìn Trần Bình. Người đàn ông này thú vị đấy. Dư Mạn Mạn đi ra khỏi nơi này thì đổi vẻ mặt đáng yêu lúc nãy của mình thành sự lạnh lùng và nói với Ngụy Hàn Phong rằng: Ngụy thiếu thống, phải tăng cường chăm sóc người này. Anh ta không đơn giản như những gì anh ta thể hiện ra đâu. Không đơn giản ư? Ngụy Hàn Phong sững sờ, anh ta cười nhạo. Cô Dư, cô lo lắng quá rồi. Cho dù có là ai thì đã đến đây rồi, chắc chắn không sống được mà ra ngoài đâu. Có lẽ anh ta đã từng làm lính, có chút sức mạnh và trí thông minh, nhưng tới đây rồi thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ngụy Hàn Phong cho rằng Trần Bình chẳng qua chỉ là từng làm lính, hơi mạnh mà thôi. Ngụy Hàn Phong chẳng thèm để ý tới sức mạnh của Trần Bình, bởi vì nơi đây đang bí mật giam giữ rất nhiều người hung ác vô cùng, đều là sát thủ và đặc công của một số nước. Tùy tiện chọn ra một người trong đó đều có thể giết chết Trần Bình trong vòng một cái chớp mắt. Dư Mạn Mạn gật đầu. Hai người về tới văn phòng thì cô ta bắt đầu theo dõi Trần Bình qua cái camera trong phòng giam. Cô ta nhìn bóng dáng đang nằm thì tỏ vẻ tò mò và cười nhạo. Ngụy thiếu thống, tôi không hy vọng mấy ngày này anh ta được sống dễ chịu, anh hiểu ý tôi chứ? Dư Mạn Mạn nói với Ngụy Hàn Phong. Tất nhiên là Ngụy Hàn Phong hiểu. Anh ta gật đầu rồi trả lời. Mọi chuyện đều nghe theo ý của cô Dư. Dư Mạn Mạn gật đầu. Cô ta cũng biết là những người trong phòng giam số 8 đều là những đặc công và sát thủ giỏi nhất. Để một người như Trần Bình sống ở đó mấy ngày, à không, chắc là chưa tới một ngày thì đã kêu cha kêu mẹ cầu xin tha thứ rồi. Chân mình đang nằm trên giường gỗ cứng, anh vẫn luôn suy nghĩ cách ra khỏi đây. Não của anh chưa từng minh mẫn như lúc này. Rất nhiều chuyện hiện ra trước mắt anh như một cuốn phim quay chậm. Thậm chí, kế hoạch xoay chuyển đảo thiên tâm của anh cũng được anh từ từ diễn biến trong đầu rồi bổ sung. Dư Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Cô ta nhíu mày bởi vì không ngờ rằng trong tình huống như thế này mà Trần Bình còn có thể thoải mái đi ngủ được. Đáng lẽ ra anh ta nên căng thẳng sốt ruột mới đúng chứ. Hơn nữa, bầu không khí trong phòng giam số 8 này quá hài hòa. Dư Mạn Mạn nghiêng đầu rồi nhìn Ngụy Hàn Phong với vẻ mặt không vui. Ngụy Hàn Phong giật mình. Vừa rồi, cạnh mặt và những đường cong của Dư Mạn Mạn làm cho anh ta có hơi ngẩn người. Anh ta thấy Dư Mạn Mạn đang nhìn mình thì vội vàng lấy bộ đàm ra rồi ra lệnh. Đi hỏi thăm một chút, đừng để nó không đau không ngứa gì mà ngủ ngon như thế. Rất nhanh, trong màn hình theo dõi đã thấy người đàn ông với vóc dáng không cao và làn da ố vàng kia đi tới trước mặt Trần Bình. Gã ta nhìn Trần Bình đang nhắm mắt nghỉ ngơi với sự khó chịu và hung tợn. Trần Bình đang nhắm mắt thì đột nhiên cảm giác được có người đá mình một cú. Trong lòng anh rất là khó chịu. Anh mở mắt ra thì thấy một người Thái với vóc dáng không cao lắm. Chuyện gì? Trần Bình nhíu mày hỏi. Người mới tới thì phải dọn dẹp sạch sẽ ở đây, biết chưa? Người Thái da ngăm đen kia nói, ánh mắt khinh thường nhìn Trần Bình, dùng vốn tiếng Hán kém cỏi nói bằng giọng khiêu khích. Bây giờ đến phiên anh dọn vệ sinh, dùng khăn lông của anh lau sạch nhà vệ sinh. Trước khi Trần Bình đến, kho giam người số 8 này đều là những kẻ vô cùng hung ác. Bọn họ đã nhận được lệnh của Ngụy Hàn Phong là phải chăm sóc cho người mới thật tốt. Bằng cách này, họ có thể có cơ hội ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Bọn họ đã bị nhốt trong lòng đất mấy năm rồi. Mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, bọn họ chỉ được đối mặt với bức tường xám xịt và lan can bằng thép này. Được trốn thoát và giành được sự tự do là một hy vọng xa vời đối với họ. Tuy nhiên, có thể lên mặt đất để ngắm nhìn bầu trời và hít thở không khí trong lành là mục tiêu duy nhất của họ lúc này. Bởi vì phía trên cố ý yêu cầu bọn họ chăm sóc người mới, không chỉ giúp họ thư giãn gần cốt, còn có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, khiến bọn họ không kịp chờ đợi mà muốn dạy dỗ Trần Bình ngay. Hơn nữa, người mới này, nghe nói cũng chỉ là tay mơ. Cho nên khi Trần Bình mới vào, họ đã tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn không nhìn thẳng vào anh. Trần Bình nhìn hố nước tiểu ở một góc hẻo lánh, xung quanh có chất lỏng màu vàng sẫm, bắn tung tóe khắp sàn nhà. Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó nhắm mắt lại, vẫn là nằm xuống, vẻ mặt không vui nói với tên người Thái kia. Muốn sạch sẽ thì tự anh đi dọn đi, ông đây không rảnh mà hầu. Dứt lời, Trần Bình tiếp tục nhắm mắt lại, không có để ý tới người Thái trước mặt. Mẹ nó, mày kêu thế à? Ai dọn nhà vệ sinh không phải mày nói là được. Tao mới là người quyết định. Ánh mắt của tên người Thái tràn đầy tức giận cùng châm chọc, chỉ vào cái hố quát lên. Bây giờ tao ra lệnh cho mày đi quét dọn sạch sẽ. Nếu không, tao sẽ nhét đầu mày vào hố nước tiểu. Cái con bệnh đáng chết này. Người đàn ông thấp bé này tên là Thái Long, là một đặc vụ giết người nằm vùng ở biên giới Thái Lan, chuyên thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin tình báo, bị nhân viên trong biên giới bắt được vài năm trước và bị giam giữ tại đây. Anh ta được coi là một đặc vụ vô cùng lợi hại, từng thoát khỏi vòng vây của hàng chục người, nhưng cuối cùng lại gặp phải Ngụy Hàn Phong. Bây giờ, trong kho giam số 8 này, kẻ ăn người nằm đều là điệp viên hạng nhất. Thái Long này so với những người khác chỉ là thứ rác rưởi. Lúc đầu mới vào, anh ta còn là vênh vênh vào váo, không coi ai ra gì. Nhưng chỉ sau một đêm bị nhốt ở đây, anh ta đã phục hoàn toàn. Cái kho giam số 8 này đều là người điên, đều rất biến thái. Vừa nhớ tới việc từng nhặt cục xà phòng mà chịu nhục nhã, cả người Thái Long đều nổi da gà, cảm thấy buồn nôn. Bây giờ, chờ mãi mới có cơ hội, trong lòng Thái Long rất vui mừng. Bắt nạt một người mới đến, anh ta thành thạo nhất. Nhưng mà hiện tại xem ra, người mới tên là Trần Bình trước mặt rõ ràng có chút kiêu ngạo, thật sự khiến hắn rất khó chịu. Chỉ thấy Trần Bình khẽ mở mắt, lạnh lùng liếc nhìn Thái Long, cau mày nói. Ai bảo tôi lau thì tôi phải lau, ai quy định? Trên thực tế, Trần Bình biết rõ rằng đây có lẽ là một kế hoạch đón người mới đến. Trước đây anh đã ở Trấn Long nên đương nhiên biết một số quy tắc. Đúng là thú vị, loại thủ đoạn thấp kém này cũng dùng lên người mình. Nói xong, anh có hơi nghiêng đầu, nhìn về đèn đỏ của camera trong góc tường. Một số người được định sẵn là nhất định phải thất vọng. Thấy Trần Bình tính tình bộp chộp như thế, Thái Long giận, phẫn nộ quát. Tao quy định, kho giam số 8 này, tao quyết định, nếu mày còn dám nhiều lời, có tin tao giết mày luôn không? Lúc nói lời này, đáy lòng Thái Long vẫn còn có hơi không vững. Dù sao, kho giam số 8, lời anh ta nói vốn không được tính. Có điều mấy vị đại ca khác không tranh việc này với anh ta, ai cũng ra vẻ thờ ơ. Thật sao? Khóe miệng Trần Bình hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng là càng ngày càng thú vị, vậy thì chơi đùa với bọn họ đi. Khi cơn tức giận của Thái Long gần như bùng phát, anh ta giơ nắm đấm định đánh vào mặt Trần Bình, thì anh đột nhiên đứng thẳng người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Thái Long với nụ cười chế giễu. Vậy thì tiếp anh chơi đùa. Bây giờ anh đi dọn sạch hố nước tiểu. Nếu còn một giọt bên ngoài, tôi nhất định sẽ bắt anh uống đủ. Thái Long vốn đã sừng sốt trước hành động đứng dậy đột ngột của Trần Bình, lại nghe đối phương nói những lời kiêu ngạo như vậy thì tức giận không thôi. Mày muốn chết à? Thái Long đi lên nắm lấy cổ áo Trần Bình, liếc mắt nhìn vài lần, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, nói: Ồ, bộ quần áo này không tệ, cởi ra cho tao mặc. Trần Bình thờ ơ nhìn nhau, khẽ cười, nhướng mày nói: Tôi đếm đến ba, nếu anh không buông tay thì đừng hòng còn cái tay này nữa. Thái Long không phải là một tay xã hội đen đường phố, đương nhiên anh ta sẽ không sợ hãi trước những lời dọa nạt đơn giản của Trần Bình. Gương mặt anh ta khinh thường nói: Đồ rác rưởi chết tiệt, mày không hiểu quy củ lại còn muốn dọa nạt tao, vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết đại ca ở đây là ai. Dứt lời, Thái Long giơ nắm đấm cứng như sắt thép lên, gào thét rồi hướng thẳng mặt Trần Bình. Với lực đạo mạnh mẽ và tốc độ, Trần Bình chỉ nhếch miệng cười, không để ý tới. Anh khẽ lắc đầu, tùy tiện vươn tay ra, sau đó dễ dàng tóm được nắm đấm của đối phương. Sau đó Trần Bình vặn tay một cái, Thái Long hét lên, cả người xoay theo lực đạo của Trần Bình. Trần Bình đá vào mông đối phương, Thái Long này trực tiếp mất đi trọng tâm, đập mạnh vào bức tường bê tông đối diện, đầu liền sưng tấy lên. Đây chỉ là một đòn đơn giản của Trần Bình, anh cũng không phát huy hết sức mạnh của mình. Nếu không, Thái Long đã lập tức bị giết chết rồi. Thái Long ôm đầu, nằm trên mặt đất, cảm thấy choáng váng, lắc lắc cánh tay, miệng lầm bầm, mắng: Tên ma mới kia, mày tìm cái chết rồi. Dứt lời, Thái Long đứng dậy, lại tiếp tục muốn dùng một cước đá bay Trần Bình. Vừa rồi là anh ta bất cẩn, không ngờ đối phương cũng có chút kỹ năng. Cút ra! Tuy nhiên, vào lúc này, một tiếng gầm trực tiếp làm gián đoạn đòn tấn công của Thái Long. Sau đó, chỉ thấy một người đàn ông ngoại quốc cao lớn và rắn chắc, giống như một con gấu với cái đầu sáng bóng và lớp da ngăm đen, đang đứng dậy khỏi giường. Vẻ mặt gã lạnh lùng, xoay khớp cổ trái phải, vang lên tiếng khủng khục. Vừa đứng lên, gã đã cao hơn một cái đầu so với Trần Bình, ánh mắt tàn nhẫn vui đùa. Đánh giá Trần Bình một lượt từ trên xuống dưới. Khi Thái Long nhìn thấy người đàn ông đó đi tới, anh ta tự nhiên đứng sang một bên như một đứa trẻ ngoan, miệng cũng không che giấu được nụ cười chế giễu. Nếu tên to con này ra tay, thì ma mới không còn nghi ngờ gì nữa mà phải chết. Trong phòng làm việc lúc này, Dư Mạn Mạn và Ngụy Hàn Phong đang nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Người đứng trước nhếch mép, nở ra một nụ cười mỉa mai. Cô ta rất muốn xem Trần Bình này có gì hơn người mà lại có thể khiến mẹ hạ mệnh lệnh như thế, muốn gây khó khăn cho anh ta ở chỗ này. Mà Ngụy Hàn Phong cũng nhìn vào màn hình giám sát, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo phóng túng, cười mỉa mai: Cô Dư, chỉ cần đặc vụ Mỹ này ra tay, tên nhãi này không thể còn sống mà nhảy nhót được nữa. Trần Minh lúc này hơi nheo mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn người đàn ông, cười nói: Anh có ý kiến? Cái gã đặc vụ người Mỹ này cực kỳ không thích thái độ khiêu khích của Trần Bình. Gã ỷ vào thân hình cao lớn, lập tức đưa tay muốn đập vào đầu Trần Bình. Tuy nhiên, tay của gã chưa bắt được đầu của Trần Bình thì đã cảm thấy có một lực rất lớn đập vào bụng. Gã đàn ông râu ria xồm xoàm này trực tiếp bị đá văng ra ngoài, thân thể cường tráng đập vào tường, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng phải khoảng hơn 100 cân, sau khi ngã xuống đất dường như khiến cả mặt đất đều rung chuyển. Đặc vụ người Mỹ này khá có khả năng chiến đấu trong kho giam số 8. Kết quả là gã ta lại bị cha mình đạp một cước bay xa ngay phút đầu gặp mặt. Lần này quả thực khiến Thái Long đang đứng ở một bên sững sờ hồi lâu. Hiển nhiên cái tên người Mỹ này quá khinh địch cho nên mới bị một đạp đánh bại. Với lại cảnh tượng này khiến cho không ít người giật mình, có chút ngoài ý muốn. Trong hoàn cảnh này, bốn người còn lại vẫn là thờ ơ lạnh lùng, xem náo nhiệt, cũng đều đứng lên. Trần Bình liếc nhìn, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, hờ hững phủi tay, thản nhiên nhìn bọn họ, ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích, nói: "Sao? Muốn cùng lên à? Vậy thì tới đi." Trong đôi mắt trong veo, không e dè để lộ sự khinh thường. "Cùng tiến lên, giết chết nó đi, để cho thằng nhãi này biết đây là đâu." Tên người Mỹ ngã trên mặt đất lúc này gầm lên, gã cảm giác được rõ ràng bụng cùng nội tạng đều bị một trận va chạm cực lớn. Với cú đá vừa rồi, gã hiểu người mới trước mặt hoàn toàn không phải là tay mơ. Loại sức mạnh bùng nổ này chắc chắn có thể được sở hữu bởi những người được trải qua huấn luyện đặc biệt. Vừa dứt lời, những người khác lao đến với vẻ mặt hung dữ, muốn ra tay với Trần Bình. Tuy nhiên, vào lúc này, một trong những người đàn ông đang nằm trong góc từ từ mở mắt, tức giận chửi bới: "Ồn ào quá, có thể để người ta ngủ tí không?" Trần Bình khi nghe thấy âm thanh này đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó vài người xung quanh Trần Bình đều dừng tay khi nghe thấy người đàn ông da vàng ở trong góc lên tiếng. Sau đó họ cung kính đứng ở hai bên, khom người chào hỏi người đàn ông đang đứng dậy vặn vẹo cơ thể kia. "Anh Chiến, anh tỉnh rồi ạ." Người đàn ông rõ ràng là một người Trung Quốc, với thái độ ngạo mạn và khinh thường, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng, đứng dậy đi đến chỗ người đàn ông Mỹ to khỏe đang đứng ôm bụng đứng ở góc tường, vỗ mạnh lên đầu gã ta, mắng như đang giăn dạy con nhỏ: "Cái tên Caris ngu ngốc này, được lắm nhỉ, đối phó linh mới mà lại bị người ta đánh ngã. Nói đi, có phải làm mất mặt nước Mỹ rồi không?" Tên Mỹ cường tráng kia hung hăng gật đầu nói: "Anh Chiến nói phải." Hắn ta là một người đàn ông đẹp trai, kiêu ngạo. Mặc dù khoác trên mình bộ đồng phục tù nhân, nhưng khó có thể che giấu được sự cao quý và độc đoán của mình. Hắn trực tiếp bước tới chỗ Thái Long, trước đây vô lễ với Trần Bình, nhìn cánh tay của anh ta, sau đó mắng hai câu: "Đồ vô tích sự, phạt mày dọn hố nước tiểu 1 tháng. Sau khi nghe xong, Thái Long mặt xám như tro, muốn khóc không ra nước mắt, nhìn Trần Bình với vẻ oán hận sâu hơn. Tuy nhiên, anh ta không dám có ý phản bác lại anh Chiến này trước mặt. Đây mới là điểm kinh khủng của kho giam số 8. Cái người đàn ông này là ác mộng của bọn họ. Ngay sau đó, Thái Long vội vàng nói: "Anh Chiến, không thể trách bọn em, là do tên nhãi này quá kiêu ngạo. Nó vừa đến mà đã không coi ai ra gì như thế, sau này chắc còn muốn ngồi lên đầu anh mất." Cái tên Thái Long này học gì không học, chỉ học được cách châm ngòi ly gián. Tên đàn ông đẹp trai kia nhăn mày, quay người, dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Trần Bình, lạnh giọng hỏi: "Này, tên nhãi kia, đến địa bàn của ông mà dám ngang ngược như thế à?" Nhưng khi nhìn rõ mặt Trần Bình, hắn thốt lên và rồi sững người tại chỗ. "Anh Chiến, anh bị sao vậy?" Thái Long không thể không hỏi. Anh Chiến là kẻ ngông cuồng trong nhà kho số 8 này. Không, chính xác là kẻ tự cao tự đại nhất trong toàn bộ nhà tù dưới lòng đất, có danh hiệu là Chiến Điên. Chỉ cần bị đưa vào nơi này đều bị anh Chiến hành hạ. Dù anh có là đặc vụ nước nào hay là đối tượng bị truy nã ở hơn chục quốc gia, khi đến được đây, ai cũng đều sẽ phải phục tùng và nghe lời anh Chiến. Nhưng mà lúc này, một nhân vật như anh Chiến, khi nhìn Trần Bình lại lộ ra vẻ như gặp quỷ, thậm chí còn mang theo sợ hãi và cung kính. Người đàn ông đẹp trai hoàn toàn không để ý đến lời nói của Thái Long, vẫn nhìn Trần Bình với vẻ mặt kinh ngạc, một lúc lâu sau mới hét lên: "Trời ạ, anh, sao anh lại ở đây?" "Anh?" Lời vừa thốt ra, toàn bộ người trong kho giam số 8 đều trợn tròn mắt. Trần Bình lúc này cũng vô cùng bất lực, ngồi ở trên giường nhún vai cười: "Được lắm, Trần Chiến, cuộc sống của chú thoải mái nhỉ? Ở đây còn có rất nhiều đàn em. Khó trách chú hai nói gần đây luôn không tìm được cậu, không ngờ cậu lại trốn ở nơi này." Trần Chiến nghe xong những lời này thì vẻ mặt nhận lỗi, gãi đầu, nhai răng cười nói. Anh, chuyện này em chỉ là nhàn rỗi nên đến đây nghỉ ngơi một chút. Rảnh rỗi, nghỉ ngơi. Trần Bình cười ha ha. Đối với đứa em họ này, anh hiểu quá rõ. Từ nhỏ đã mê náo nhiệt, gây ra không ít chuyện. Sau được đưa đến trại huấn luyện do Tiêu Trung Quốc quản lý, mới vất vả yên ổn được mấy năm. Không ngờ lại đụng phải tên nhóc này ở đây. Trần Chiến như chuột gặp mèo. Quả thực là khi còn bé bị Trần Bình đánh thảm rồi. Xấu hổ cười cười, bất mãn lẩm bẩm. Còn không phải ông già nhà em sắp xếp cho em một cuộc hôn nhân. Con gái người ta dáng dấp ra sao em còn chưa được gặp, đã bắt phải kết hôn. Với cả em mới bao nhiêu tuổi chứ, em có muốn chơi vài năm? Trần Bình nghe vậy vỗ bả vai Trần Chiến, lắc đầu nói. Đúng là tuổi trẻ mà, sẽ có một ngày trong tương lai chú sẽ phải hối hận. Cùng lúc đó, Thái Long hỏi với vẻ mặt khó tin. Anh Chiến, anh biết anh ta sao? Trần Chiến quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thái Long, trực tiếp tát hắn một cái, sau đó mặt lạnh nói với những tên đặc vụ gián điệp trong này. Đứng lên cho tao. Nghiêm. Bốp bốp. Trong phút chốc, sáu tên ác ma đáng sợ này trong toàn bộ nhà tù dưới lòng đất đều đứng thẳng, chờ đợi mệnh lệnh. Nếu cảnh này được lan truyền, toàn bộ phòng giam dưới lòng đất sẽ gây chấn động. Sau đó, Trần Chiến chắp tay sau lưng, giới thiệu. Giới thiệu cho mấy người một chút, vị này là anh của tao, cũng là đại ca của chúng mày. Sau này, chúng ta là người một nhà, nghe rõ chưa? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.